Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, tâm quá lớn. Tác giả, Lão Tư Kích pháp bảo là cái gì? Hắn cái này vạn năm đồ cổ thật không biết, nhưng là hắn hiện tại lại là có thể cảm giác được đến. Lý Thông trong tay đầu cái này album lực lượng, nhưng là hắn lại là rất hiếu kỳ. Này pháp bảo có gì dùng? Tuy rằng hắn cũng biết thứ này không bình thường, nhưng là hắn lại không biết dùng như thế nào. Thử xem. Nói xong Lý Thông liền cầm nổi lên một phen phi kiếm đưa cho hắn. Ngạo rất hiếu kỳ cầm lấy phi kiếm. Theo sau yêu khí liền bắt đầu tán phát ra tới. Trong tay đầu phi kiếm nháy mắt đã bị này luyện hóa. Cái này cũng chưa tính là cái gì khó. Nhưng là khó phân đoạn là thao tác. Có ý tứ. Cái này lão ô quy chơi bất diệt thuyết hồ thời điểm. Nhất bang tinh quái đi đến. Tuy rằng không biết hắn là ai. Nhưng là từ hắn trên người yêu khí tung hoành tới xem. Liền biết người nam nhân này không đơn giản. Lại còn có là tinh quái. Lại liên tưởng khởi phía trước Lý Thông nói qua kia chuyện. Người nam nhân này thân phận liền miêu tả sinh động. Thực rõ ràng hắn chính là cái kia vạn năm trước mặt hàng. Hơn nữa người này thực lực cường hãn tới rồi cái gì cảnh giới căn bản là không có người biết. Đến nỗi người này xuống dưới thời điểm vì sao biểu hiện không có tu vi. Thực rõ ràng đây là hắn liễm tức làm được. Bọn họ đã từng trấn áp những cái đó ra hỏa. Không riêng gì muốn che đậy chính mình yêu khí. Còn muốn đem đối phương tử khí cấp che đậy trụ. Như vậy thực lực muốn làm nghiêu bức. Làm người vô pháp phát hiện cũng là tình lý bên trong sự tình. Lý Thông thậm chí có thể tưởng tượng được đến. Loại này cách giải quyết chính là chúng nó đều sẽ nắm giữ năng lực. Thế nào, thứ này dùng tốt đi. Nếu nói chúng ta tu chân giả có thể dùng này đó ẩn chứa linh khí đồ vật đương tài liệu nói. Như vậy, như là các ngươi như vậy đem tinh quái hóa hình lúc sau bản thể liền có thể đem một ít trên người. Nguyên bản liền rất cường bộ phận bắt đầu luyện chế thành pháp bảo. Này có lẽ chính là bản thể một ít mạnh nhất bộ phận. Như là nàng liền dùng chính là bản thể mau phát luyện thành quần áo. Nói một bên chỉ vào một bên hắc miêu. Nàng trên người một thân màu đen sườn xám nhìn qua gợi cảm quyến rũ. Nhưng là kia màu đen sườn xám phi thường quỷ dị. Không riêng gì một loại phòng cụ. Lại còn có là một loại phi thường cường đại bản thể pháp bảo. Loại này pháp bảo cùng hắn có bản năng liên hệ. Cho nên loại này pháp bảo sử dụng tới thời điểm mạnh nhất. Lý Thông cũng biết điểm này. Cho nên mới sẽ cử cái này ví dụ. Cái này lão ô quy trên người mai rùa chính là tốt nhất pháp bảo tài liệu. Nếu là nó chính mình luyện chế nói. Như vậy loại này mai rùa không hề nghi ngờ liền sẽ biến thành mạnh nhất đồ vật. Đặc biệt là loại này mai rùa vẫn là chính hắn bản thể đồ vật. Gần nhất vừa đi hắn bản thể sẽ chưa từng có tăng cường. Hơn nữa loại này tăng cường vẫn là không có gia nhập bất cứ thứ gì dưới tình huống. À, nhiều năm như vậy, này biến hóa thật đại. Ngạo nhưng thật ra có chút cảm khái. Hắn trên người mai rùa hóa hình lúc sau liền biến thành một cái tiểu điếu trị dường như treo ở bên cạnh người. Thật giống như là một cái thư sinh ngọc bội giống nhau. Phải biết rằng này vẫn là hắn ở bay trở về thời điểm thấy được một cái thư sinh. Cho nên mới hóa hình thành dáng vẻ kia. Hiện tại nói cái này ngọc bội giống nhau mai rùa cư nhiên còn có thể làm thành một cái pháp bảo. Cái này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Bởi vì thứ này ở trong tay của hắn trở nên muốn làm lợi hại. Hơn nữa trong tay của hắn kia mặt khác đồ vật. Thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên tam thành. Đối với thực lực thấp kém người tới nói, tam thành căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng là đối với hắn loại thực lực này cường đại thân thể tới nói, tam thành thực lực tăng lên là cái gì? Đây là cường đại thực lực tăng lên. Này so với hắn bản thể tăng lên càng thêm hữu dụng. Lý Thông, người bị sét đánh quá không có? Lão ô quy đột nhiên rất hiếu kỳ nhìn Lý Thông. Bị sét đánh lão tử lại không có trang bức. Lý Thông lắc lắc đầu. Theo sau liền cùng hắn tiếp tục dẫn tiến nổi lên những người này lên. Này hợp thể kỳ tự hồ có điểm điểm manh mối. Thân thể của mình tựa hồ ở bắt đầu thích ứng lực lượng của chính mình. Loại này thích ứng làm Lý Thông có chút tò mò. Nếu là chính mình thật sự có thể thành nói, như vậy chính mình liền có thể dùng lực lượng của chính mình tới điều chỉnh thân thể của mình. Làm này nhất thích ứng chính mình hiện tại lực lượng, mặc kệ hấp thu hiệu suất như thế nào, mặc kệ hiện tại chính mình linh khí lợi dụng suất cùng thích ứng tình huống như thế nào. Hiện tại quan trọng là như thế nào chứa đựng này linh khí điên cuồng hấp thu. Hiện tại Lý Thông tu vi thật giống như là bò thang lầu giống nhau điên cuồng dâng lên. Này chỉ là tu vi dâng lên, đồng thời cũng là Lý Thông thực lực tăng trưởng, mà loại này tăng trưởng quá nhanh, làm thân thể hắn có chút theo không kịp, đổi làm những người khác luôn là cảm thấy giống như thân thể bị đào không. Ngược lại là hiện tại Lý Thông tổng cảm thấy chính mình thân thể bị chướng mãn. Lúc này hắn yêu cầu tìm điểm sự tình tới phát tiết chính mình linh khí. Này một viên thật lớn Dạ Minh Châu chính là tốt nhất con đường. Này một viên thật lớn Dạ Minh Châu vừa lúc có thể cho hắn cung cấp tham khảo. Này nếu có thể đủ luyện chế thành lấy họa nhập đạo như vậy cùng loại với một thế giới hoàn toàn mới, giống nhau đồ vật, kia mới là chính mình chuyện may mắn. Lý Thông tò mò cầm cái này Dạ Minh Châu kéo lên nhìn nhìn. Hiện tại Vô Thủy Thành rất nhiều người đều rất hiếu kỳ. Lý Thông nơi này rốt cuộc tới người nào? Đặc biệt là cái kia thật lớn Dạ Minh Châu. Càng là làm cái này Vô Thủy Thành người rất hiếu kỳ. Vì cái gì cái này Dạ Minh Châu đừng nói là thế gian. Liền tính là tu chân giới đều thật không xuất hiện quá như thế cường đại Dạ Minh Châu. Hơn nữa cái này Dạ Minh Châu nội ẩn chứa linh khí. Thứ này tuyệt đối là một cái thứ tốt. Hắc hắc hắc, động thủ. Lý Thông hưng phấn cầm lấy cái này Dạ Minh Châu bắt đầu rồi chính mình luyện chế. Một bên lão cật hóa chừng hắn một cái. Cái này bại gia tử, liền biết phá sản không nói. Như vậy cực phẩm thủy thuộc tính tài liệu hắn thế nhưng không đi luyện chế cái loại này thủy thuộc tính pháp bảo. Nếu là thật sự dùng để khống chế thủy pháp bảo, dùng loại này tài liệu tới chế tác, năng lực phiên bội kia đều là nói nhẹ. Huống chi lúc này Lý Thông trong tay còn có không ít pháp bảo. Lúc này luyện chế loại này pháp bảo không phải lãng phí sao? Bất quá làm hắn có chút buồn bực chính là, Lý Thông thế nhưng là dùng loại này luyện chế giới tử túi phương thức tới luyện chế loại này pháp bảo, quả thực là đáng sợ. Bộ dáng này cực phẩm tài liệu luyện chế giới tử túi tâm bao lớn loại này luyện chế giới tử túi thủ. Pháp dùng để luyện chế loại này pháp bảo. Người muốn trang cái gì bọn họ trong lòng cơ hồ là đồng thời xuất hiện loại này vấn đề. Bất quá liền giữa đường, Lý Thông trong tay lại nhiều không ít cực phẩm tài liệu. Cái này bại gia tử. Lão cật hóa nhìn không được. Này đó cực phẩm tài liệu dừng ở hạt châu này thượng hình thành một cái phi thường có ý tứ ngoạn ý. Lục địa hải dương, sau đó giả thuyết hóa đủ loại địa hình. Nếu là có thể đem cái này bên trong tình huống bắt đầu trực tiếp hóa thành một cái cùng loại với tinh cầu giống nhau đồ vật. Chính mình có phải hay không có thể bắt trước một cái tinh cầu, không có cách nào như là kia hai 14 viên định hải thần châu giống nhau đi làm thành một cái chu thiên một cái thế giới. Chính mình cũng chỉ có thể như vậy lui mà cầu tiếp theo. Chẳng sợ chỉ là bộ dáng giống cũng đủ. Lấy họa nhập đạo cũng chỉ là bộ dáng giống mà thôi. Nhưng là nếu thật sự giống nói, về sau chưa chắc không thể làm thành thật sự. Hiện tại thiếu bất quá là tài liệu mà thôi. Gần chỉ là tài liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.